Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và buổi trưa hôm nay thì mời anh em đến với tập tiếp theo của Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 222. Hôm qua đọc hơi ngắn thì chưa nên đọc thêm một đoạn cho anh em nhé. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 222. Khương Vọng cầm cuộn tranh Vạn Tiên Triều Bái, không nói gì trong chốc lát. Nó có phải bảo bối hay không? Đương nhiên là phải. Chỉ từ nó khai thác giới hạn đối với tu hành, nói là giá trị không đo được cũng không đủ. Ao ảnh của bốn tiên nhân nồng đậm thần vận cũng có giá trị. Nếu có thể lĩnh hội thấu đáo, có lẽ sẽ có thể tái hiện bốn loại phương pháp tu hành. Mà vấn đề là làm sao mới có thể lĩnh hội thấu đáo đây? Khi nào mới có thể làm được? Những linh cảm kia quá nhỏ nhặt. Ngũ tiền môn truyền thừa nhiều năm như vậy, truyền lại đời đời cũng không ngộ ra nguyên cớ gì. Mặc dù Khương Vọng rất tự tin với chính mình, nhưng cũng không cảm thấy dựa vào một mình là có thể chống đỡ được công sức mấy đời của người ta. Nói khó nghe một chút, cuộn tranh Vạn Tiên Triều Bái trên tay này chỉ để người thêm kiến thức thôi. Phương pháp tu hành chân chính có thể dùng được, không có một cái nào. Có thì cũng chỉ là bánh vẽ, treo ở nơi không biết cách bao xa, muốn lấy được nhưng không thấy rõ. Hơn nữa nó còn là một sản phẩm sao chép nữa. Vì một cuộn tranh Vạn Tiên Triều Bái như vậy, đối chọi với địa ngục vô môn, đòn khiêng chắc chắn là không đáng giá. Thế nhưng Khương Vọng cũng không định đổi ý. Thứ nhất, xử lý tốt chưa chắc sẽ phải đối chọi với địa ngục vô môn. Thứ hai, ở trên đời này không phải tất cả mọi chuyện đều phải dùng giá trị hay không giá trị để cân nhắc. Môn chủ trưởng lão Ngũ Tiên Môn đã đứng ra ủng hộ hắn trên đài thiên nhai. Hắn liền nhớ đến điểm tốt này. Lúc ấy hắn và Trọng Huyền Thắng đáp ứng che chở, mặc dù chỉ là che chở Ngũ Tiên Môn dưới áp lực của Điếu Hải Đông mà không có liên quan đến ân oán khác của Ngũ Tiên Môn. Nhưng mà Ngũ Tiên Môn đi đến một bước hủy diệt này đã là sự thực. Khương Vọng khẽ thở dài, chậm rãi quấn lên bức trọ này. Phạm Thành Thành canh giữ ở bên cạnh, nhìn mặt mà nói chuyện đã lâu, đột nhiên hỏi: "Chủ thượng, ngài xem hiểu bản vẽ này sao?" Cũng là nội phủ, nàng ta không thể có được thần thông, thần hồn chi lực cũng là rất phổ thông. Nàng ta nhìn cuộn tranh này vẫn như lọt vào trong sương mù vậy. Dù ở Bảo Sơn, không biết dáng vẻ thực sự của Bảo Sơn. Bức họa Vạn Tiên Triều Bái mà Khương Vọng thuận miệng nói: "Tuy là sản phẩm sao chép nhưng mà cũng có giá trị." Phạm Thanh Thanh đã cảm thấy kinh sợ, sâu sắc. Quả thực là ngưỡng mộ như núi cao vậy. Đây không hổ là thiên kiêu của một nước lớn. Ngũ Tiên Môn nhà mình, mấy đời người tiếp sức nghiên cứu mới có người đưa ra suy đoán cuộn tranh này có thể không phải là đồ thực, nhưng cũng không thể xác nhận. Vậy mà bây giờ Khương Vọng chỉ nhìn vài lần đã xác nhận được. Những thiên kiêu đỉnh cao này kiến thức sao mà rộng lớn như vậy? Giấu đi cái sự kinh sợ trong lòng Phạm Thanh Thanh, lấy ra một bàn ngọc sách hoa lệ từ trong hộp chữ vật, đưa cho Khương Vọng nói: "Đây là chút cảm ngộ tâm đắc của tổ sư chúng ta. Các đời tông chủ, trưởng lão đều có tổng kết, có lẽ có thể cho ngài chút linh cảm." Tu sĩ nội phủ trải qua gian nan vất vả như nàng ta, gần như là không có khả năng hoàn toàn tin tưởng một người mà không giữ lại một chút gì. Có lẽ có một hoặc là mấy người như vậy, nhưng mà đã tan biến theo Ngũ Tiên Môn rồi. Nếu như Khương Vọng không nhìn rõ bức họa Vạn Tiên Triều Bái, thì có lẽ nàng sẽ là vĩnh viễn không lấy ra được phần gọi là cảm ngộ tâm đắc này. Thành ý của nàng được thể hiện theo từng chút một, theo giá trị mà Khương Vọng biểu hiện ra. Khương Vọng không cảm thấy bị mạo phạm. Hắn hoàn toàn có thể lý giải cái loại cẩn thận này. Hiện tại Phạm Thanh Thanh là một con chim đơn độc, cách bầy ở trong ngày đông lạnh lẽo. Cô quạnh, không cẩn thận thì không thể sống sót lâu dài. Hắn nhận lấy bản sách ngọc này, nói rất thành khẩn: "Cảm ơn." Bản sách ngọc Phạm Thanh Thanh dâng lên trên này, ở trên cơ bản ghi chép sự lý giải của tổ sư Ngũ Tiên Môn đối với bức họa Vạn Tiên Triều ấy. Đầu tiên chính là đoạn lời nói trong lời mở đầu kia. Tổ sư Ngũ Tiền Môn chép lại toàn bộ một lần bằng chữ viết của Dương Quốc. Chữ viết hiện tại của Tề Quốc có được nhờ hấp thu chữ viết của Dương Quốc, cho nên Khương Vọng không có tốn sức. Bản thân những chữ viết của Dương Quốc này cũng là phù hợp lịch sử lúc Dương Quốc hủy diệt. Một ngày phó biển 2300, thành lập các tông môn ở trên biển. Bằng chứng này quả thực là bút tích của tổ sư Ngũ Tiền Môn. Khương Vọng cẩn thận so sánh, phát hiện sự lý giải của tổ sư Ngũ Tiền Môn và mình với đoạn chữ viết này cơ bản là giống nhau, chỉ có hai điểm khác biệt. Một là câu đầu tiên trong lời mở đầu: vạn vật có linh, người tức linh trưởng vạn vật. Ngũ Tiền Môn tổ sư có viết: người tức linh nguyên vạn vật. Một là linh trưởng, còn một là linh nguyên. Cái trước có ý quần luân xuất sắc, thiên hướng về tốt nhất. Còn cái sau có hướng vị căn bản của vạn vật, thiên hướng về ban sơ. Ai đúng ai sai thì khó mà nói. Khương Vọng rất có lòng tin với phán đoán của mình, nhưng cũng cảm thấy phán đoán của tổ sư Ngũ Tiền Môn là rất có đạo lý. Ngoài ra một điểm khác biệt thứ hai là câu trên dưới thân thể, mạch lạc cơ bắp đều hướng về bản tông. Tổ sư Ngũ Tiền Môn có viết: đều hướng về tông ta. Một là bản, một là ta. Hai chữ này rất gần nghĩa, nhưng cũng chút khác biệt. Cái trước nhấn mạnh trung tâm, cái sau nhấn mạnh bản thân. Cái gọi là đá núi có thể đánh ngọc, từ trong lý giải của tổ sư Ngũ Tiền Môn, Khương Vọng cũng quả thực có chút thu hoạch mới. Giữa linh cảm va chạm, nó lộ ra càng nhiều ánh hào quang. Hắn càng lý giải nhiều hơn về bức họa Vạn Tiên Triều bái kiếm. Đọc tâm đắc của các đời tông chủ, trường đạo Ngũ Tiền Môn trên bản chất là một loại nghiệm chứng tu hành. Bộ phận có giá trị nhất trên bản sách ngọc này lại liên quan đến ảo ảnh bốn tiên nhân có thần vận lớn nhất trên bức họa Vạn Tiên Triều bái kiếm. Bốn ảo ảnh tiên nhân kia thân vận từ sớm trước đó chắc chắn càng trọn vẹn, bởi vì sách ngọc ghi chép rất nhiều suy nghĩ liên quan đến bốn ảo ảnh tiên nhân này. So với ảo ảnh tiên nhân khác không người hỏi thăm, bọn chúng hiển nhiên là càng có chỗ trống để mà suy nghĩ. Trong đó nổi bật nhất là ảo ảnh tiên nhân đại diện cho vị trí lỗ tai. Bởi vì ghi chép càng nhiều, linh cảm càng nhiều, thảo luận càng tỉ mỉ xác thực, thậm chí là sửa sang ra phương pháp tu hành nguyên thủy nhất, tên là Thanh Văn Tiên Điển. Khương Vọng đọc thật kỹ, phát hiện tiên điển này quả thực khiến cho người ta tỉnh ngộ, vô cùng huyền diệu, rất có khí thế của bí điển tiên cung. Có lẽ tổ sư Ngũ Tiền Môn trực tiếp cảm giác từ trên ảo ảnh tiên nhân mà có được. Nhiều lắm thì bởi vì kiến thức, tu vi của con người có chút sơ hở, nhưng mà trên bản chất thì vẫn là một loại thừa kế, nên bảo điển tu hành thuộc về phẩm chất cao. Nhưng có một vấn đề không cách nào giải quyết, cũng là vấn đề lớn nhất: thuật giới. Trung tâm của hệ thống tiên thuật khác với đạo thuật ngay ở thuật giới. Bộ Thanh Vân Tiên Điển này tuyệt diệu thì tuyệt diệu, nhưng căn bản không đề cập tới thuật giới tu hành tiên điển này là gì, thăm dò tìm kiếm như thế nào. Có lẽ vào thời đại cận cổ đó không phải là vấn đề, thế nhưng ở thời điểm này bản thân thuật giới đã là cửa ải lớn nhất trước tiên thuật. Nếu Khương Vọng không đạt được Thanh Vân Đỉnh, không có Thiện Phúc Thanh Vân liên tục không ngừng, dù nghiên cứu nát bộ binh bình bộ Thanh Vân thì cũng không thể vận dụng tự nhiên. Xem ghi chép từ trên sách cổ, tổ sư Ngũ Tiền Môn cũng phát hiện bộ Thanh Vân Tiên Điển này thiếu thốn một loại vật quan trọng nào đó. Bà ta cũng không biết đó là cái gì, bởi vì muốn đảm bảo bí mật, bà ta cũng không có dám gióng trống khua chiêng đi điều tra lịch sử liên quan đến tiên cung. Nhưng bà ta cũng là một nhân vật thiên tài, mặc dù không biết Thanh Vân Tiên Điển thiếu thốn thuật giới, không biết thuật giới ra sao, nhưng bà ta vẫn nghiên cứu ra pháp môn thay thế thuật giới. Đây chính là nơi khởi nguồn của đạo thuật Ngũ Tiền Môn. Bộ phận sau của sách có ghi chép tổng cương của đạo thuật Ngũ Tiền Môn, gọi là Ngũ Tiên Như Mộng Lệnh. Nó được sáng lập bởi tổ sư Ngũ Tiền Môn, trải qua các đời môn chủ, trưởng lão mà hoàn thiện. Hệ thống đạo thuật Ngũ Tiền Môn mà các đời môn chủ, trưởng lão Ngũ Tiền Môn suy nghĩ được, ghi lại trên sách ngọc này, chính là quá trình bọn họ cụ thể hóa suy nghĩ thành thực tế. Như Mộng Lệnh chính là pháp môn thay thế thuật giới. Bọn hắn lấy Như Mộng Lệnh làm thuật giới, lấy Thanh Vân Tiên làm cơ sở, sáng tạo phương pháp tu hành ngũ tiền. Trước kia Khương Vọng không quá coi trọng, cảm thấy đạo thuật của ngũ tiên môn cũng có chút đặc sắc mà thôi. Lúc này dưới phòng đoán tỉ mỉ, hắn không khỏi xấu hổ vì sự ngạo mạn của chính mình. Thuật giới là khái niệm gì? Nói một cách không hề khoa trương, nó gần như là có thể đồng đẳng với cơ sở của hệ thống tiên thuật. Mà loại môn phái nhỏ không chút danh tiếng như ngũ tiên môn mà lại nghiên cứu ra pháp môn thay thế thuật giới. Mặc dù loại thay thế này có nhiều thiếu hụt, rất quá hoàn mỹ, làm loại pháp môn cấp bậc tiên thuật như là Thanh Vân Tiên Điển trở nên khá bình thường, nhưng đây đã là có thể xưng là sáng kiến thiên tài. Phóng mắt nhìn toàn bộ quần đảo ven biển, chỉ một ngũ tiền môn của đảo Hữu Hạ thực sự không có ý nghĩa gì, không có mấy cường giả có thể để mắt đến nó. Quét mắt khắp thiên hạ, có những thiên kiêu tuổi trẻ, danh môn, tông môn lớn, cường quốc, chân nhân làm thầy, thần lâm dẫn đường. Một tông môn có sức chiến đấu cao nhất là loại ngoại lâu cảnh thì được cho là gì đâu. Nhưng cho dù là một tông môn không có ý nghĩa như vậy, cũng ngừng kết phấn đấu, trí tuệ và huyết lệ, cũng có lịch sử cúc chết vào vinh quang của nó. Nếu không bị diệt môn một cách thảm thiết, bằng vào một bộ ngũ tiên Như Mộng Lệnh mà các thế hệ đến nay không ngừng tu sửa hoàn thiện, tương lai dựa vào chiến thuyền Tề Quốc chưa hẳn là không có ngày bùng lên. Nhưng bây giờ nói những chuyện này không có ý nghĩa gì cả. Toàn bộ ngũ tiên môn đã bị xóa bỏ, những phấn đấu rộng lớn mạnh mẽ chỉ thuộc về mỗi một cá nhân đã là im bặt. Mà hiện tại lịch sử của ngũ tiên môn nằm ngay trong tay của Khương Vọng, không tầm thường. Không biết bao lâu, Khương Vọng khép lại sách ngọc, không nén nổi tiếng thở dài. Thật không tầm thường. Bộ này ngũ tiên Như Mộng Lệnh tuyệt đối không được coi là pháp môn đỉnh cấp. Ngoài bộ Âm ra, bốn bộ còn lại của nó kéo chân sau rất nghiêm trọng. Còn về bản thân bộ Âm, nó cũng hoàn toàn kém Thanh Vân Tiên Điển. Pháp môn thay thế Như Mộng Lệnh còn kém rất xa thuật giới của tiên thuật Vạn Tiên Cung. Đây là chuyện đương nhiên. Dù sao cái sau là trí tuệ, tu hành đã từng hoành hành một thời đại. Nhưng ý nghĩa của Như Mộng Lệnh ở chỗ nó khai thác, thừa kế một loại khả năng khác của tiên thuật. Nếu một ngày kia, Như Mộng Lệnh có thể hoàn toàn thay thế hiệu quả của thuật giới, thì điều đó có nghĩa là đặt toàn bộ hệ thống tiên thuật vào trong hệ thống đạo thuật. Điều này gần như là không có khả năng làm được. Nhưng bản thân chuyện có thể đưa ra loại tưởng tượng này cũng là bước ra một bước nhỏ, chính là một loại vĩ đại. Cho nên Khương Vọng liên tục than thở, vì thực sự cảm thấy không tầm thường. Phạm Thanh Thanh cung kính nói, có thể có được một tiếng tán thưởng này của ngài, thuộc hạ cũng có tự hào. Người hộ pháp giúp ta, ta thử tu hành một chút. Khương Vọng trực tiếp dặn dò nói. Nhìn theo Khương Vọng, tầm mắt hiện tại bốn bộ hình văn vị xúc quá là thô thiển, không cần phải học tập. Bộ Âm lại có thể học. Nếu có thể tìm được thuật giới, đây chính là một bộ Thanh Văn Tiên Điển. Nếu không thì chỗ tuyệt diệu của bộ Âm cũng hơn xa bốn bộ còn lại. Lúc này hắn cũng không cần bộ pháp, nhưng mà đây là một loại biểu hiện thân cận và tiếp nhận. Phạm Thanh Thanh hiển nhiên là đã lĩnh hội được. Nàng ta sửa nửa cúi đầu xuống. Xin chủ thượng yên tâm, trung tâm của ngũ tiên Như Mộng Lệnh là Như Mộng Lệnh, trung tâm của Như Mộng Lệnh lại là mộng. Xét vào bản chất của tu hành thì nó tìm tòi nghiên cứu nhu cầu không tồn tại của Thanh Vân Tiên Điển. Người tu hành quan tưởng nhu cầu của những phẩm chất riêng của nó trong mộng, sau đó dùng bí thuật để thực hiện nó. Đương nhiên hiệu quả thực được chỉ là một phần rất rất nhỏ. Tổ sư ngũ tiền môn không biết bộ phận mấu chốt bị thiếu của Thanh Vân Tiên Điển là thuật giới, nhưng mà bà ta tổng kết ra nhu cầu bị thiếu của Thanh Vân Tiên Điển lấy tên là lệnh. Ý nghĩa của nó là nói đây là bộ phận trung tâm của bí thuật, là chỗ mấu chốt của tất cả đạo thuật. Khi bắt đầu tu luyện bộ Âm của ngũ tiền môn Như Mộng Lệnh, Khương Vọng mới xác nhận được điểm giá trị lớn nhất của ngũ tiền môn có thể không phải là truyền thừa khuyết thiếu của Vạn Tiên Cung, mà là như mộng lạnh đây. Bí thuật đưa quan tưởng vào giấc mộng, sau đó lại thực hiện này, quả thực là có không gian tưởng tượng vô cùng to lớn. Trong truyền thuyết, thần túc thông là nơi tâm hướng đến, chân đi đến. Nó thăm dò lực lượng của tâm, tiếp cận với sức mạnh to lớn của huyễn tuẩn, huyễn tưởng thành thực. Như mộng lệnh này cũng là tương tự. Đương nhiên nếu so sánh thần túc thông với núi cao vạn trượng, thì như mộng lệnh cùng ngũ tiên môn mới chỉ là chân núi mà thôi. Nhưng mà nếu như chỉ thuần túy so với tưởng tượng đối với tương lai, thì cực hạn của thần túc thông chính là chỉ xích thiên nhai. Cực hạn của như mộng lệnh lại chỉ xem vạn lực năng lực của chính người thi thuật. Đương nhiên không phải là tưởng tượng càng vĩ đại, bí thuật càng vĩ đại, tưởng tượng không thực tế cũng chỉ là bọt nước thôi. Trong lịch sử tu hành có nhiều ý tưởng ngông cuồng vô lý như vậy, sao chưa bao giờ được người ta để mắt tới. Giống như là ngũ tiên như mộng lệnh, truyền thừa đã nhiều năm, mà ngũ tiên môn vẫn là một môn phái nhỏ, không đáng để nhắc tới. Như mộng lệnh vẫn là vắng vẻ vô danh như cũ, mà thần túc thông lại là thần thông vô thượng của Phật môn. So với sự trực tiếp của thần túc thông, như mộng lệnh còn phải thông qua một mộng cảnh để chuyển đổi. Đây quả thực là lựa chọn quanh co dưới tình thế năng lực không đủ, nhưng mà lại càng lộ vẻ vị tổ sư ngũ tiên môn thiên tài đến mức nào. Người này lý tính sáng tạo thiên tài, vượt qua tu vi, vượt qua lạch trời kiến thức, thật khiến cho người khác kính nể. Khương Vọng càng tu luyện lại càng xúc động. Thiên tài đời này nhiều không có kể xiết, nhưng mà người cuối cùng có thể có thành tựu lại ít đến nhường nào. Cái loại thiên tài giống như là tổ sư ngũ tiên môn vắng vẻ vô danh, cơ nghiệp do một tay bà ta sáng lập nên thì cũng bị hủy diệt chỉ trong một vòng một đêm. Nếu không phải là còn có một Phạm Thanh Thanh trốn thoát, thì giờ khắc này trên đời đã không có ai hết. Kiệt xuất trung quy vẫn là bị vùi lấp, mưa gió thổi đi. Kiến thức càng nhiều, càng phải biết kính sợ. Quá trình tu hành như mộng lệnh cũng không có thoải mái, nhưng so với quá trình tu hành của những tiền bối ngũ tiên môn được ghi lại trên sách ngọc thì lại đơn giản hơn quá nhiều, nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Mộng, hồn, mộng, hồn, xưa nay luôn gắn bó. Với năng lực thần hồn vượt xa tu sĩ cùng bậc, Khương Vọng nhập mộng dễ như trở bàn tay. Cấu trúc mộng cảnh cũng không phải là việc khó. Nhưng một bước như mộng thành lệnh này, hắn cần phải cân nhắc tỉ mỉ. Quá trình này rất rườm rà, ước chừng phải dùng 372 ấn quyết, như mộng lệnh mới có thể cụ thể hiện hóa một bộ phận đặc thù của giấc mộng quan tưởng, mới có thể khiến cho lệnh của như mộng thoáng tới gần bản thân thuật giới. Đây là kết quả sau khi trải qua các thế hệ môn chủ, trưởng lão của ngũ tiên môn chỉnh sửa, giảm bớt, cao nhất từng có 417 ấn quyết. Có thể nói như mộng lệnh hoàn toàn không có khả năng ứng dụng trong chiến đấu, quá rườm rà mà uy năng lại cực yếu. Nhưng dùng chân tu hành không có vấn đề gì, nó có thể làm vật thay thế thuật giới, hoàn thành việc tu hành của tiên thuật. Nếu sau này Khương Vọng thu hoạch được càng nhiều tiên thuật của Vân Đỉnh Tiên Cung, nhưng mà không có thuật giới khác, thì như mộng lệnh có lẽ là một lựa chọn. So với các thế hệ môn chủ ngũ tiên môn, Khương Vọng có một ưu thế rất lớn, đó là hắn chân chính nắm giữ tiên thuật, đồng thời có thuật giới liên tục không ngừng. Vậy nên, hắn có thể hiểu sâu hơn về thanh văn tiên điển. Hơn nữa thông qua biện pháp thử dùng như mộng lệnh thay thế thiện phúc thanh văn, hắn có thể tìm tòi nghiên cứu chênh lệch giữa như mộng lệnh và thuật giới chân chính một cách khách quan, từ đó thúc đẩy như mộng lệnh trở nên đầy đủ hơn. Dù tổ sư ngũ tiên môn thiên tài đi chăng nữa, sự nhận biết của bà ta đối với thuật giới chỉ là tồn tại trong tưởng tượng. Bà ta chỉ biết cần một thứ gì đó, nhưng mà lại không biết vật kia cụ thể là cái gì. Không liên quan tới điều khác, đây là lạch trời trên sự hiểu biết. Nho gia nói, đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường cũng vì tích lũy độ cao hiểu biết, từ đó đi được càng xa trên con đường tu hành. Có Vân Đỉnh Tiên Cung tồn tại, Khương Vọng có tự tin có thể tiến thêm một bước trong công việc dùng như mộng lệnh thay thế thuật giới. Đương nhiên, nếu dùng đài diễn đạo thôi diễn, bỏ vào tin tức như mộng lệnh vào bình bộ thanh vân, thành phẩm cuối cùng hắn có được chắc chắn sẽ hoàn mỹ hơn. Quá trình này càng là thuận tiện hơn, chỉ cần có đầy đủ điểm công thì có thể vô hạn tới gần giai đoạn cực hạn. Nhưng Khương Vọng không định thôi diễn ở trong thái hư huyễn cảnh. Như mộng lệnh đặc biệt như vậy, không phải là hàng thông thường mà là khắp nơi có thể thấy được. Thái hư huyễn cảnh đã thần bí như vậy, nhưng có nhu cầu rất rõ ràng đối với công pháp. Trước kia hắn không có lựa chọn, nhưng mà hiện tại hắn có. Trước khi thăm dò được căn nguyên, hắn không có ý định chia sẻ lực lượng đặc hữu của mình với người khác, hoặc là thế lực sau lượng sau lưng thái hư huyễn cảnh. Cái loại cẩn thận này nhất quán từ trước cho đến nay, đến cả kiến thức nhân đạo quán hắn cũng là chưa từng cống hiến cho đại diễn đạo. Ngũ giác của người tu hành đương nhiên hơn xa người thường, nhưng đó là do đạo nguyên tẩy luyện tự nhiên, là tiến bộ tự nhiên của thân thể, lại có đủ bí pháp, các loại cường hóa mang tính mục đích, không thiếu quyết đại đồng thuật thiên hạ nổi tiếng, thường thường quyết thắng trong vô hình, có người nhẹ nhàng người khẽ, cũng đã có thể phân chia được mấy ngàn loại hương vị lẫn độn cùng nhau. Nhưng mà tất cả những bí thuật tương quan đó, chủ thể của chúng đều là bản thân người tu hành. Người lấy tai, dùng mắt, lấy những bộ phận này trong thân thể, làm khí, làm ra các loại tác dụng, phóng thích đủ loại đạo thuật, là cơ quan, tác dụng của cơ quan. Bộ âm ngũ tiên như mộng lệnh, hoặc nói thanh vân tiên điển thì lại khác. Chủ thể của nó là lỗ tai. Lỗ tai không phải là bộ phận, lỗ tai là một người khác. Nó là một linh nối liền thành một thể với ngươi, hoàn toàn là thần phục ngươi, nhưng lại độc lập. Coi lỗ tai như một người tu hành, cuối cùng giúp nó thành tiên, đây không phải là chuyện có thể làm một lần là xong. Bản thân chuyện tu hành còn dài dằng dặc, tu tai thành tiên đương nhiên cũng không có đơn giản. Nhưng mà Khương Vọng vẫn chưa bao giờ thiếu kiên trì, nước đá, nước chảy đá mòn. Trong khi tu hành, cảm giác đối với thời gian rất mơ hồ. Chỉ biết thường thuyền rời theo nước, trời đi xa dần. Trong mơ hồ, hắn bỗng sinh ra lòng cảnh giác. Khương Vọng bỗng dưng mở to mắt. Khương Bồ Đồng, không cần khẩn trương. Một giọng nữ quen thuộc vang lên. Lúc này trong khoang thuyền, đã nhiều thêm hai người. Một người trong đó đội khăn màu xanh trên đầu, sợi tóc lộn xộn thoáng qua trên trán, khí tức có vẻ hơi hỗn loạn, ánh mắt lại vẫn trong trẻo có thần. Không phải là Lâm Hữu Tà thì còn là người phương nào nữa. Còn một người khác, đầu đầy chỉ bạc, chỉ có hai sợi tóc đen đối xứng hai bên thái dương. Mà Phạm Thanh Thanh bị một cánh tay đè lên vai, không nhúc nhích. Chắc hẳn ông lão này chính là ông lão một mình cản được Doãn Quan và hai vị Diêm La khác mà Phạm Thanh Thanh đã nói tới. Phản ứng đầu tiên của Khương Vọng là kinh ngạc, sau đó hắn không hiểu ra sao. Chiếc thuyền này của Lý Long Xuyên là bảo bối thích hợp, giống người nào hay sao? Sao ai cũng chui vào trong này vậy? Mà lại không thèm chào hỏi nhà đó. Khương Vọng ngồi dựa vào trên bên trái khoang thuyền, Lâm Hữu Tà ngồi đối diện hắn. Phạm Thanh Thanh co lại trong góc. Ông lão kia nửa ngồi ở bên cạnh nàng ta, một tay ấn lên vai của nàng ta. Không biết bây giờ là khi nào, mà bên ngoài đang mưa. Nước mưa gõ lên đỉnh khoang thuyền thật là dồn dập, mạnh mẽ. Giọng nói Lâm Hữu Tà rất nhẹ, có thể nói là trực tiếp vào thẳng trong tai. Hiển nhiên nàng không muốn gây ra động tĩnh quá lớn. Khương Vọng trở lại từ trong trạng thái tu hành, mau chóng làm rõ tình thế. Mặc dù hắn vẫn luôn tu hành bộ âm của ngũ tiên như mộng, nhưng mà chưa hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Chỉ cần Phạm Thanh Thanh có chút động thái lạ, hắn liền có thể phản ứng kịp. Cho nên việc ông lão kia không chế Phạm Thanh Thanh cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt thôi. Khương Vọng không đáp ứng lại Lâm Hữu Tà ngay lập tức, giống như là không thèm để ý tất cả mọi chuyện trước mắt vậy. Hắn nghiêng tai lắng nghe tiếng mưa, tăng cao âm lượng nói: Lý đại ca, bên ngoài mưa lớn, vào đây tránh mưa một chút đi. Giọng nói của Lý Dần đúng là vang lên ở bên ngoài. Không cần, công tử, chút mưa này thì tính là gì? Đối với người tu hành, họ quả thực không cần né tránh mưa gió. Thực ra Khương Vọng cũng chỉ là muốn xác nhận trạng thái của Lý Dần một chút. Nếu người này xảy ra chuyện, hắn thực sự không biết bàn giao thế nào với Lý Long Xuyên. Sau khi được Lý Dần đáp lại, hắn mới tiện tay bấm một ấn quyết, ngăn cản âm thanh ở trong khoang thuyền. Chuyện kế tiếp không cần phải quấn vào Lý Dần nữa. Hắn mới có được bí thuật cấm âm này trong khi tu hành vừa rồi, còn chưa có thuần thục bằng Phạm Thanh Thanh, nhưng đủ rồi. Buông năm ngón tay ra, Khương Vọng lấy tư thái rất thả lòng, ngồi dựa vào sau, vẫn không để ý tới Lâm Hữu Tà, chỉ xoay nửa mặt, ngửa mặt sang bên cạnh, nhìn về phía ông lão tóc bạc như xương trắng bên kia, ánh mắt không vui không buồn. Nàng là thuộc hạ của ta, chưa từng xúc phạm luật pháp của Tây Quốc, mời buông tha nàng. Giọng nói quán rất bình tĩnh, không có uy hiếp, không thấy hắn phát cáu, nhưng hắn rất nghiêm túc. Bất ngờ ông lão rất ôn hòa, quả thực buông lỏng tay ra, khẽ cười nói: thật lễ, Khương Bộ Đầu. Phạm Thanh Thanh như là chút được gánh nặng, vô ý thức xây dịch về bên cạnh Khương Vọng. Nàng ta quá biết sự kinh khủng của ông lão này, cho nên dù đối phương vẫn còn chưa làm gì được nàng, nàng ta vẫn không dám động đậy một chút nào. Giờ phút này nhìn thấy ông lão này để mặt Khương Vọng như vậy, nàng ta mới nhận thức rõ ràng hơn Khương Vọng của hiện tại có sức nặng như thế nào ở Tề Quốc. Thiên kiều đương đại che phủ tu sĩ cùng bậc của Điếu Hải Lâu, cho dù là cường giả thần lâm thì cũng không muốn để dễ dàng đắc tội. Lâm Hữu Tà ở đối diện đúng lúc giới thiệu, nói: vị này từng là một thế hệ danh bổ, Ô Liệt, Ô Đại Nhân, là lão tiền bối của chúng ta, đức cao vọng trọng. Khương Vọng cũng không chào hỏi vị có lẽ là thần bổ danh tiếng lừng lẫy này. Đương nhiên thời gian hắn gia nhập Thanh Bài có ngắn, nên hắn thực sự không biết Ô Liệt này là người như thế nào. Hắn chỉ quay đầu lại, rời ánh mắt về phía người tên Lâm Hữu Tà, hỏi rất không khách khí: người vẫn đang theo dõi ta sao? Không khí không phải hắn không có cấp bậc lễ nghĩa, bất kính với tiền bối, mà hai người kia không mời mà tới, xông vào trong khoang thuyền quán, không chết thuộc hạ quán, đã là vô lễ trước. Tượng đất còn có ba phần nóng tính, giờ này Khương Vọng hắn cũng không phải là được nặn từ buồn. Hắn làm nhân vật đứng đầu trong nội phủ cảnh của Tề Quốc, đại biểu cho tương lai của Tề Quốc, làm vẻ vang, đoạt thưởng vì Tề Quốc ở bên ngoài. Một trận chiến trên đài Thiên Nhai, đánh giá thanh danh lớn dường nào, khiến cho triều đình Tề Quốc ngồi bất động cũng đã thu hoạch được danh vọng. Cùng ở dưới thể chế của Tề Quốc, một tu sĩ thần lâm đã lui lại, hiện tại thực sự chưa chắc có địa vị cao hơn hắn bao nhiêu. Cái loại sức nặng này chỉ về giá trị của hai bên trong hệ thống Tề Quốc. Hắn hoàn toàn có tư cách bày tỏ sự không hài lòng của mình, đặc biệt là không hài lòng Lâm Hữu Tà như âm hồn bất tán. Hắn nhớ kỹ lần trước hai bên chắc hẳn đã đạt thành ý kiến nhất trí, mà lần này bất ngờ không hiểu ra sao, nàng ta lại không mời mà tới. Lâm Hữu Tà vội nói: không phải theo dõi, đó là dấu ấn ta thuận tay để lại trước kia. Nếu như ngươi rất để ý, bây giờ ta sẽ thu hồi, đồng thời xin lỗi ngươi. Không cần. Khương Vọng lạnh giọng nói: niệm Trần, đúng không? Một khắc sau đó, ở trên không ngũ phù hải, nhật nguyệt tinh cung xa, ánh sáng thần thông chiếu rọi ngũ phù hải, 3.000 con rắn thần hồn ẩn giấu bắn nhanh ra ngoài, đi khắp toàn thân trong thời gian cực ngắn. Tìm được rồi. Ở chỗ gót chân bên trái có một chút dấu ấn khác hẳn với bản thân, lực lượng thần hồn mạnh mẽ trực tiếp quấn tới quần quận phá vỡ nó. Lâm Hữu Tà mở to hai mắt, ánh mắt tràn đầy và không thể tưởng tượng được. Đây là bí thuật gia truyền mà nàng lấy làm kiêu ngạo. Đây là lần đầu tiên nó bị tu sĩ ở dưới thần lâm phá giải. Hơn hắn lại dùng cái phương thức lỗ mãng như vậy, trực tiếp như vậy, thần hồn tẩy thần. Nhớ mãi không quên, như bụi quấn tâm, là bí thuật độc môn của một thế hệ danh bổ. Lâm huống là sự vận dụng lực lượng thần hồn một cách tinh vi. Trước đây Khương Vọng bó tay hết cách với bí thuật này. Thế nhưng sau khi trở về từ mây giới, lực lượng thần hồn quán lại được tăng cường. Hơn nữa hắn thấy tận mắt Vương Ngao đập gãy tầm nhìn của huyết vực, coi như là nhận biết còn nông cạn đối với cách vận dụng các loại lực lượng về phương diện này. Đồng thời bây giờ hắn đã đủ mở phủ thứ ba. Tu vi tiến nhanh, sau khi thần thông bất chu phong mới có được dung nhập vào sát sinh đình, hắn đã có được lực lượng tàn khốc giết chết đồng thời thân thể và thần hồn. Kết hợp mỗi một loại này, hắn gần như là dùng lực lượng thần hồn mạnh mẽ tẩy rửa thân thể một lần, tự nhiên sẽ phát hiện Trần mà Lâm Hữu Tà quấn đến. Lâm Hữu Tà dĩ nhiên khiếp sợ, khó hiểu. Ô Liệt cũng không khỏi nhíu mày. Lão ta rất rõ ràng chỗ mạnh mẽ của môn bí thuật niệm Trần đây. Mặc dù cách ứng đối vừa rồi của Khương Vọng đã thành công loại bỏ niệm Trần, nhưng không có chỗ nào tinh vi đáng để nói. Nếu Lâm Hữu Tà mạnh hơn một chút, có thể có cảnh giới nội phủ. Cái loại phương thức này của Khương Vọng chưa hẳn có thể phát hiện ra niệm trận, nhưng đồng thời cũng không thể không thừa nhận Khương Vọng còn ở cảnh giới nội phủ đã có thể sử dụng lực lượng thần hồn xa xỉ như vậy. Điều này gần như có ý nghĩa khả năng người này thành tựu thần lâm đã vượt xa người thường. Khương Bộ Đồng, ta xin lỗi ngươi lần nữa. Ô Liệt không nói gì mà Lâm Hữu Tà lại lấy tinh thần, nghiêm túc cúi đầu nói. Lần này không mời mà tới, thực sự do chuyện xảy ra có nguyên nhân. Vị tiền bối Ô Liệt này, ông ấy bị thương trong quá trình đuổi bắt ác đồ. Bây giờ chúng ta đang trốn tránh đuổi giết. Lần này mạo muội lên thuyền vì muốn mượn danh danh của người che lấp. Mọi người đều là thanh bạch, hy vọng ngươi chớ lấy chết mà không cứu. Bị thương trong khi đuổi bắt ác đồ. Mặc dù hắn không nhìn ra, nhưng Lâm Hữu Tà không cần phải nói láo. Trận chiến trên đảo Hữu Hạ kia, cuối cùng họ bại bởi Doãn Quan và mấy vị Diêm La liên thủ sao? Giống như Phạm Thanh Thanh, hiện tại họ cũng đang bị địa ngục vô môn đuổi giết. Sao vậy được? Chỗ này của ta là nơi chuyên thu nhận mục tiêu ám sát của địa ngục vô môn hay sao? Ta chuyên cứu người từ trong tay địa ngục vô môn à? Trong lòng xoay chuyển đủ loại suy nghĩ, nhưng mà giọng nói Khương Vọng vẫn lạnh lùng. Ta đã từng nhắc nhở ngươi, Lâm Bồ Đồng, ngươi và ta vốn không có mâu thuẫn. Ta đã tuân thủ luật pháp, đồng thời cũng treo thanh bài bên ngươi. Ngươi lại nhắm vào ta nhiều lần, hỏi lại cha, cha lại hỏi, dùng bí thuật đối phó phạm nhân thả trên người ta. Ta không biết đây là đạo lý gì. Cha đã khương mỗ ta nhiều lần chịu đựng, bị ngươi coi là mềm yếu, có thể bắt nạt sao? Ta hiểu rồi. Hai tay Lâm Hữu Tà đố đầu gối, nàng cúi đầu bày tỏ sự áy náy lần nữa. Quấy dậy, nàng không nói thêm loại hình dáng nàng không nói thêm loại hình ràng buộc đạo đức như là ta rời đi xin cho Ô lão ở lại trên thuyền, cho nên lúc này cái cúi đầu áy náy này mới có phần là chân thực. Trái lại Ô Liệt rất thoải mái, chỉ cười ha ha, đi thôi nha đầu. Nói rồi lão ta đưa tay kéo Lâm Hữu Tà. Nửa bên khoang tàu này cho các ngươi dùng. Trước khi bọn họ rời khỏi khoang tàu, Khương Vọng đưa tay hơi xẹt qua không trung, lạnh nhạt nói, nể tình cùng là thanh bài. Thực ra Khương Vọng biết cái loại người cố chấp như Lâm Hữu Tà cũng sẽ không có cảm thấy nàng điều tra Khương Vọng là sai. Cho nên nàng xin lỗi không phải là vì chuyện này. Nàng nói xin lỗi là vì hôm nay nàng thất lễ, không mời mà tới. Lần này nàng không đến vì trả án, mà là vì xin giúp đỡ. Người bình thường có thể không có quá dễ cái loại tâm tình này. Chính vì chính nghĩa mà nàng cho là đúng, nàng làm chuyện gì cũng sẽ không cảm thấy mình có lỗi. Mà ngoài chính nghĩa kia, thì sự kiêu ngạo của nàng liền sẽ chiếm phần hơn. Trên thực tế, tùy tiện xin giúp đỡ và vấp phải trắc trở sẽ rất thương tổn lòng tự ái của nàng. Nhưng điều này có liên quan gì đến Khương Vọng chứ? Lý do hắn giữ đối phương lại rất đơn giản. Một câu nể tình đặt thanh bài có vẻ như là lời nói khách sáo, nhưng mà thực ra đó chính là ý tưởng chân thực của hắn. Hắn có được vị tước vị Tề quốc, hưởng bồng lộc Tề quốc, được Tề quốc che chở, cũng sẵn lòng trả giá tương ứng. Hắn sẽ không làm chuyện không công mà hưởng lộc, không chịu ngồi không mà ăn bám. Thân phận tứ phẩm thanh bài mang lại không ít tiện lợi cho hắn, cho hắn không ít sự bảo vệ ngầm. Dưới tình huống đủ khả năng, giữ gìn đồng lưu cũng là việc ý nghĩa phải làm. Huống hồ chăn một con trâu cũng là chăn hai con trâu cũng là chăn, giấu một Phạm Thanh Thanh cũng là giấu, thì giấu thêm hai người cũng vẫn là giấu. Cho nên cuối cùng hắn gật đầu. Quân tử không nhận đồ bố thí. Theo bản tâm của Lâm Hữu Tà, nàng vẫn muốn vẩy tay áo bỏ đi, nhưng mà nhìn ông lão tóc bạc như xương, dù thế nào nàng cũng không thể thuận theo lòng kiêu ngạo của mình. Ông lão này chăm sóc nàng, che chở nàng, cho nàng sự ấm áp của người thân. Giờ phút này mặc dù gương mặt lão ta như thường, nhưng mà tổn thương phải chịu trên người, nàng biết. Cảm ơn tình nghĩa cứu giúp của Khương đại nhân, nàng nói. Người cũng nói mọi người cùng là thanh bài, nhưng Khương Vọng nói, ta nghĩ ta nên biết được nguy hiểm mà các ngươi phải đối mặt là gì, là người nào đang đuổi giết các ngươi. Hắn nhìn khoang tàu hơi chân đấn chật trội bởi vì đông một đám người, tây một đám người, vài lần. dù sao mọi người đồng tâm hiệp lực. Từ ngữ này dùng vào lúc này hợp với tình thế hiện tại, quả thực là đồng tâm hiệp lực. Lâm Hữu Tà và Ô Liệt liếc nhau, không có nói chuyện ngay lập tức. Khương Vọng cũng không có nóng nảy, im lặng chờ đợi. Thực ra hắn sớm nên nghĩ, nếu đổi thành Trọng Huyền Thắng chắc hẳn là sẽ lập tức nghĩ đến. Lâm Hữu Tà rõ ràng hoài nghi hắn có liên hệ nào đó với địa ngục vô môn, thì sao có thể lại đến tìm hắn hỗ trợ che chở, trốn tránh vào thời điểm bị địa ngục vô môn đuổi giết? Chẳng lẽ việc này không phải đưa mình vào nơi nguy hiểm sao? Hơn nữa với thân phận của bọn họ, sao lại lưu lạc tới mức mặt dày đến tìm Khương Vọng? Mặc dù quần đảo ven biển không phải lãnh thổ Tề quốc, nhưng mà đảo Quyết Minh cũng là một trong ba thế lực lớn trên biển, gần với lực lượng Điếu Hải Lâu. Thực sự muốn huy động một địa ngục vô môn thì là gì? Chỉ một mình Kỳ Tiếu đã đủ đánh đổ địa ngục vô môn. Trừ khi Ô Liệt không tiện tìm triều đình Tề quốc mà cầu viện. Nguyên nhân trong đó có thể có rất nhiều triển khai phức tạp. Khương Vọng không thể phỏng đoán, nhưng mà tỉnh táo lại, hắn lập tức nghĩ tới người đời giết Ô Liệt rất có thể không phải địa ngục vô môn. Việc này có hơi hỗn loạn, phải sắp xếp tuyến thời gian một chút. Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.